Chương 308, dưỡng thành mạnh nhất trong lịch sử mụ mụ. Cho nên thiết khối cùng chỉ hội hai cái đều là nhằm vào toàn thân phương diện lục thức kỹ năng cũng không thích hợp hiện tại học, ngược lại là chỉ súng vẹn vẹn chỉ là hai tay, thậm chí có thể nói chỉ là ngón tay những thứ này cục thể năng thích hợp hơn đi từ dễ vào khó khăn ngươi. Trung tướng kinh nghiệm quá phong phú, bản thân hắn chính là cái này thế giới cường giả, hơn nữa sớm đã đem lục thức tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực. Muốn chỉ điểm Lâm Giật cái này một loại ngay cả lục thức cũng không có học hết nhân quả thực liền là quá đơn giản. Hôm nay ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Bởi vì Lâm Giật nắm giữ sinh mệnh quy hoàn lại học được nguyệt bộ nguyên nhân, trung tướng ngoại lệ để Lâm Giật đi nghỉ ngơi một cái, hảo hảo thể hội một chút sinh mệnh quy hoàn huyền bí. Lâm Giật gật đầu thi triển thế biến mất, vì tốt hơn phát huy lục thức hắn cùng xù nạ thương lượng qua vậy là đem lục thức hoàn toàn dung nhập chính mình sinh mệnh làm việc và nghỉ ngơi bên trong. Đem lục thức hóa thành bản năng của con người giống nhau giống như ăn và ngủ bản năng giống nhau. Nói như vậy về sau trong chiến đấu căn bản không cần chính mình tận lực đi thi triển chỉ cần tùy cơ ứng biến thân thể theo chiến đấu ý thức cùng bản năng khu động là có thể thi triển ra. Tựa như phía trước có một mặt tường chứng kiến ngươi sẽ bản năng né tránh giống nhau mà sẽ không trực tiếp đụng vào. Đương nhiên tinh thần có chuyện muốn cầm đầu của mình cùng tường so đấu một cái độ cứng người ngoại lệ. Cho nên Lâm Giật. Dù nạ bình thường bước đi đều không phải bình thường bước chậm hoặc là chạy bộ mà là thi triển cạo đi bước đi, nói như vậy chẳng những nhanh chóng nhưng lại có thể để thăng thế tốc độ cùng thời gian kéo dài có thể đúc luyện thân thể, một lần hành động ấy, dù sao coi như này đây Lâm Giật trước mắt thân thể cũng vô pháp thời gian dài thi triển thế, liên tục 5 phút đồng hồ thi triển thế đã là trước mặt cực hạn, mà nguyệt bộ thời gian thì càng ngắn. Bởi vì thi triển nguyệt bộ tiêu hao thể lực, khí lực là thế vài lần. Đồng dạng né tránh thời điểm đều không phải nghiêng người né tránh, chú nạ đều sẽ lấy chỉ hội né tránh, mà hiện tại Lâm Giật học được nguyệt bộ, trở về ký túc xá lên lầu 4 căn phòng thời điểm đều không phải đi thang lầu mà là thi triển nguyệt bộ lăng không mà nhảy đạp hư không đi lên. Hai người như vậy phong tao lại điên cuồng sinh hoạt hàng ngày phương thức có thể là để sống sót đang ở học tập lục thức nhân quen mắt không gì sánh được. Cũng liền là bởi vì bọn họ đều muốn lục thức dung nhập vào chính mình sinh hoạt hàng ngày bên trong, mặc kệ là ăn tắm bước đi đợi một chút đều là ở tu luyện lục thức, cho nên bọn họ không những ở lục thức nắm giữ tốc độ nhanh người một bước đồng thời tu luyện thành công phía sau lục thức uy lực tốc độ tăng lên cũng mau người một bước. Một chút ưu thế tích lũy chỉ làm thành Lâm Giật cùng Xu Nạ hoàn toàn ở cái này người bên trong ở giữa tất cả tỏa sáng, bao trùm tại chỗ có người bên trên. Cũng là bởi vì Lâm Giật hai người bọn họ so với những người khác càng thêm có nghị lực, càng thêm liều mạng đồng thời cũng càng thêm chú trọng tỉ mỉ cùng phương pháp mới đưa đến ưu thế của bọn hắn càng ngày sẽ càng lớn. Xế chiều hôm đó Su Nạ cũng trở lại, nhìn nàng biểu tình cũng biết nàng đã nắm giữ tốt thế, với là Lâm Giật liền vội vàng đem hôm nay phát sinh sự tình cùng sinh mệnh quy hoàn tin tức, trung tướng nói, còn có hắn đối với sinh mệnh quy hoàn tâm đắc toàn bộ nói cho Su Nạ. Thì ra cái này là hay là sinh mệnh quy hoàn, ta cũng thỉnh thoảng có một loại cảm giác, dường như chính mình tâm niệm vừa động, tinh thần ý chí sẽ tiến nhập thân thể bất luận cái gì địa phương đồng thời có thể khống chế được chúng nó, nhưng là vừa muốn khống chế thời điểm lại phát hiện còn có một lờ tờ man nở dê cách trở tựa như. Lúc gặp lại sau khi bởi vì ta đi lộ tuyến cùng ngươi bất đồng, ngươi là tiên dịch phía sau khó, đi trước dốc lòng lại đi toàn diện. Mà ta thì là ngay từ đầu đã đi toàn diện, trước khó sau dễ, bất quá có tâm đắc của ngươi ta nghĩ ta sẽ nhanh hơn nắm giữ sinh mệnh quy hoàn. Có thời điểm liền là như thế rốt nát vô tri, chính mình đi lục lọi sẽ chậm rất nhiều, nhưng là biết tinh tưởng sau đó đồng thời có chính xác phương hướng sẽ lại hiệu suất nhanh rất nhiều. Bảo bối của ta hiện tại cũng so với ta lợi hại hơn. Tu Nạ ôm Lâm Giật cười nói, đó là bởi vì ngươi không biểu hiện ra thôi. Lâm Giật cũng cười theo đạo, không ai biết đến là tất cả người cho là nàng cùng Su Na một dạng cường đại, nhưng trên thực tế Su Na thực lực hoàn toàn vượt lên trước nàng. Ở đi tới nơi này cái thế giới sau đó Su Na thể năng liền đã cao hơn hắn gấp 3, về sau tiến nhập nơi đây tiến hành huấn luyện tuy là trước kia lực lượng mất đi, nhưng là tiên nhân chi thể dù sao không phải đùa giỡn. Tại dạng này phi nhân loại siêu nhân huấn luyện hạ trả cờ dạ là không có có. Nhưng là của nàng tiềm năng thân thể nhưng không ngừng mà bị kích thích ra, hiện tại chỉ bằng vào thân thể tố chất coi như là nàng ra ra sẻn dù hạt hỉ ra mà cái này hoàn toàn giác tỉnh một độn tiên nhân chi thể cũng so ra kém Su Nạ. Mà Lâm Giật bản thân bất quá là một người bình thường người địa cầu, coi như ở sủ nạ cho ăn nuôi hạ trưởng thành thân thể khác hẳn với thường nhân, đi ngang qua nhận giới tu luyện nhưng là ở mất đi tại nhận giới lấy được tất cả lực lượng chỉ để lại thân thể tố chất, sau đó thân thể hắn không có khí huyết làm dịu, không có trả cờ dạ tăng phúc, chỉ là đơn thuần một cái 12 tuổi thiếu niên lời nói chỉ có bình thường người trưởng thành gấp 3 thân thể tố chất mà thôi. Mặc dù đang địa cầu một cái 12 tuổi thiếu niên có thành niên nam nhân gấp 3 thân thể tố chất rất biến thái, nhưng là cùng xù nạ so với kém xa. Hơn nữa bắt đầu phi nhân loại huấn luyện, siêu nhân lục thức tu luyện, mặc kệ là lâm giật còn là xù nạ thể năng đều đột nhiên tăng mạnh, thân là tiên nhân chi thể xù nạ tiên thiên ở thể chất bên trên liền bao trùm ở lâm giật bên trên, mọi người lại tiến hành một dạng huấn luyện, xù nạ lại là người trưởng thành, lâm giật hiện tại mới có 14 tuổi mà thôi, đương nhiên không có khả năng vượt lên trước xù nạ. Bất quá lâm giật cũng không tức nỗi, hắn thấy xù nạ lợi hại còn không phải đợi cho hắn lợi hại, huống chi hiện tại hắn bên người có một cái không ngừng trưởng thành về sau sẽ là hoàn tỷ hệ sở thậm chí là hổ cả thế giới từ trước tới nay tối cường mụ mụ ở, thấy thế nào đều là một kiện cực kỳ hạnh phúc sự tình, cho nên lâm giật có thể là vô cùng nhu cầu danh lợi xù nạ có thể trở nên càng thêm cường đại. Còn như xù nạ hoàn toàn siêu việt chính mình hắn càng là hài lòng, nói như vậy chẳng những hắn có thể được bảo đảm, xù nạ an toàn càng thêm có thể được bảo đảm. Hơn nữa hắn cũng có thể cùng xù nạ lẫn nhau tham thảo lẫn nhau luận bàn không ngừng tăng lên. Nhiều chỗ tốt như vậy mỗi khi nhớ tới hắn đều nhịn không được bật cười. Nhất là muốn đến xù nạ cái này đang không ngừng tiến hành dưỡng thành, tiến hành mạnh nhất trong lịch sử mẹ dưỡng thành, mà chính mình liền là tham dự vào trong đó nhân vật trọng yếu, nhìn đồng thời hiệp trợ dưỡng thành mạnh nhất trong lịch sử mụ mụ như vậy sự tình thật đúng là cực kỳ ít có, như vậy dưỡng thành quá trình có thể là thật thú vị. Trong khoảng thời gian kế tiếp mặt lâm giật cùng xù nạ bởi vì tu luyện lục thức hiệu suất cùng tốc độ viễn siêu những người khác rất nhiều, cho nên bọn họ đạt được càng hảo đãi ngộ càng nhiều hơn tự do. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.